Vũ Thần Chúa Tể, chương 2079, Lục Đại Thế Lực. Gocchuyenaudio.com. Hừ, Nhiêu Nguyên Canh, ngươi không phải nói chuyến này còn có đan các cực kính đan đế, Phiêu Miểu Cung Thượng Quan Cổ Phong, Long Gia Long Bá Thiên cùng đỉnh cấp cao thủ sao, làm sao trước đi ra ngoài là một tên tiểu tử như vậy, ngươi không sẽ là lầm chứ? Lúc này Nhất Đạo cười nhạt tiếng vang lên, mang theo nồng đậm địch ý. Tần Trần quay đầu, cũng là một ánh mắt ưng chí, người đàn ông trung niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Trần Thiếu, người này chính là Đấu Vũ Hội Vật Dung hội trưởng, luôn luôn tính cách quái đản, tính cách hung ác, không cần để ý hắn là được. Nhiêu Nguyên Canh thấp giọng nói. Nhiêu Nguyên Canh, ngươi lại nhải lại nói cái gì? Vật Dung hội trưởng thanh âm lạnh lẽo, mắt lộ ra sắc bén. Công Tôn Chiết lạnh lùng nói. Vật Dung hội trưởng, cần gì phải gấp gáp chớ, trước nói như vậy cũng không chỉ ta Thiên Tuần Hội Nhiêu Nguyên Canh một người, Ám Nguyệt Lô Từ An phó thống lĩnh không cũng nói như vậy. Sao lại giả bộ, Công Tôn Chiết, ngươi là định can thiệp vào sao? Vật Dung hội trưởng đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Người này mặc dù là ta Thiên Lôi Thành thế lực nhưng chẳng biết từ đâu thoát ra, bản đế ngược lại nghi ngờ trong này có phải hay không có âm mưu gì. Chư vị, Vật Dung hội trưởng nói không sai, người này lòng mông dạ thú, trước tại Lôi Đình Chi Hải chém giết địa trận các Ngụy Từ Dương đại sư, càng là kém chút đem Phùng Mộ chém giết, cướp đi Phùng Mộ Bán Nguyệt Cổ Kiếm, bực này hành vi tồi tệ, chư vị chẳng lẽ còn có thể chịu sao? Lúc này lại có Nhất Đạo gầm lên vang lên, tràn ngập thù hận. Nếu để cho hắn lẫn vào đội ngũ chúng ta, chúng còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm. Người nói chuyện là Cổ Kiếm Trang chủ Phùng Khang An. Lúc này hắn đi tới Vật Dung hội trưởng bên cạnh, ánh mắt thù hận nhìn Tần Trần, làm như cực tức giận. Vật Dung hội trưởng, xin thỉnh hội trưởng đại nhân thay Phùng Mỗ giữ gìn lẽ phải. Phùng Khang An hướng về phía Vật Dung hội trưởng chắp tay nói. Cái này tự nhiên là Tần Trần cố ý mệnh lệnh Phùng Khang An làm như thế, dựa vào cái này tiếp cận Đấu Vũ hội Vật Dung hội trưởng. Phùng Khang An, ngươi nói là thật, người này giết ta địa trận các Ngụy Từ Dương. Nghe được Phùng Khang An nói Tần Trần giết Ngụy Từ Dương, một tên ông lão tóc xám lập tức từ trong đám người nổi giận đùng đùng đi ra, cả người nở rộ sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ầm ầm, đáng sợ sát cơ trong khoảnh khắc giống như đại dương cuốn tới. Cũng là địa trận các Tư Hám Thiên các chủ, Công Tôn Chiết biến sắc, này mấy thế lực lớn nếu là liên thủ muốn nhằm vào Tần Trần, vậy hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hắn vội vàng nhìn về phía Tần Trần, nói, Trần Huynh, chuyện này chắc là này Cổ Kiếm Trang chủ vu oan giá họa chứ? Lấy Trần Huynh làm người, sao lại cùng địa trận các Ngụy Huynh nổi lên va chạm? Ha ha, Ngụy Từ Dương thật là bản thiếu giết chết, bản thiếu thấy hắn bị bóng đen kia khống chế, vì vậy cứu hắn xuống, nhưng hắn cùng Lô Từ An thấy lợi quên nghĩa, được cứu lên sau vậy mà đối bản thiếu động thủ, nếu không có bản thiếu tu vi không yếu, có lẽ đều hai người bọn họ nói, nhưng bản thiếu nể tình ông trời có đức hiếu sinh, vẫn là phóng hai người một con đường sống. Có ai nghĩ được này Ngụy Từ Dương gặp được Cổ Kiếm Trang chủ Phùng Khang An sau, rốt cuộc lại liên thủ với Phùng Khang An ám hại bản thiếu, ngươi nói bản thiếu há có thể cho hắn mạng sống cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần rất là đạm định, bình tĩnh nói ra. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Trần, Công Tôn Chiết hội trưởng đều cho Tần Trần một cái hạ bậc thang, không nghĩ tới Tần Trần lại còn dám thừa nhận. Gia hỏa này là ngu si sao? Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, ta địa trận các Ngụy Từ Dương đại sư sao lại là như thế này người? Hiện tại người chết như đèn diệt, còn chưa phải là mặc cho ngươi nói như thế nào đều. Tư Hám Thiên ánh mắt âm trầm không gì sánh được, Tần Trần cười lạnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ha ha, chuyện này Nhiêu Nguyên Canh cùng Lô Từ An đều tận mắt nhìn thấy, nếu không tin chư vị đại khái hỏi thăm Nhiêu Nguyên Canh là được, nếu là không còn. Nữa tin cũng có thể cùng Lô Từ An đến sau, hỏi thăm Lô Từ An. Trần Thiếu nói, những câu là thật, Nhiêu Mỗ có thể làm chứng. Nhiêu Nguyên Canh lập tức đứng ra nói ra, hai người các ngươi vốn là một nhóm, lại làm sao có thể tin. Nói không chừng này Hắc Tu Hội chính là ngươi Thiên Tuần Hội trong bí mật làm ra đến đồ đạc. Vật Dung hội trưởng cười lạnh nói, Tần Trần lạnh lùng quét mắt chớ dung, thản nhiên nói. Vật Dung hội trưởng nói, tại hạ và Thiên Tuần hội một nhóm, thật sự là buồn cười, bản thiếu trước liền Thiên Tuần hội Công Tôn Chiết hội trưởng cũng không nhận ra, như thế nào một nhóm. Chẳng lẽ Thiên Lôi Thành đường đường Đấu Vũ hội hội trưởng, đúng là như vậy không não người sao? Ngươi tự tìm cái chết. Đấu Vũ hội Vật Dung hội trưởng ánh mắt trầm xuống, cả người tức khắc toát ra sát khí. Đủ, Công Tôn Chiết lạnh giọng nói. Chư vị, Hắc Tu hội với ta Thiên Tuần hội có ân, xin thỉnh chư vị cho ta một bộ mặt như thế nào? Hắn Công Tôn Chiết mở miệng, mọi người tự nhiên tất cả giật mình, đây chính là Thiên Lôi Thành tối lão bài thế lực, phân lượng rất nặng. Tốt tốt, bất quá một chút chuyện nhỏ, hà tất gây chiến, còn địa trận các ngụy từ dương một chuyện, trước Nhiêu Nguyên Canh không phải nói Ám Nguyệt Lô Từ An cũng tới nơi này, chỉ cần chờ hắn thông qua khảo nghiệm, mọi người hỏi thăm một phen không phải. Vật Dung hội trưởng nếu cảm thấy người này cùng Thiên Tuần hội là một nhóm, nhưng chung quy sẽ không cho là người này cùng Ám Nguyệt cũng sẽ là một nhóm chứ. Cổ Ly thống lĩnh, ngươi cho là thế nào? Cưu Thành xong trước người tên lão giả kia đi tới, đối người quần nơi nào đó từ tốn nói, là Thiên Ý Đan lâu lâu chủ nói cao minh. Vù vù, nói cao minh vừa ý chỗ trong hư không tức khắc lặng yên không một tiếng động đi ra một bóng người màu đen, này người vô thanh vô tức thậm chí cũng không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Tần Trần tức khắc cảm giác mình như là bị một con rắn độc tiếp cận một dạng, cả người lỗ chân lông chợt lui, tâm nở rộ ý lạnh âm ô, đúng là Ám Nguyệt thống lĩnh Cổ Ly. Chỉ cần chớ chọc đến ta Ám Nguyệt tùy các ngươi cao hứng. Cổ Ly thâm trầm nói ra thanh âm chói tai làm người sợ run lên. Tốt chư vị đều chớ quấy rầy, đến lúc nào rồi còn ở đây nội đấu, nếu là Nhiêu Nguyên Canh theo như lời là thật như vậy lần này chúng ta khả năng liền phiền toái, lúc đầu không gian này phong ấn chi địa liền lẽ ra thuộc về ta Thiên Lôi Thành, hiện tại Phiêu Miểu Cung, Long Gia, đan các nhóm thế lực cũng chen vào một chân, còn sẽ có ta Thiên Lôi Thành phần sao? Chư vị không nghĩ ứng đối ra sao, còn ở đây nội đấu, có ý tứ sao? Khóc chuyện audio.com, người này đứng tại trung ương đám người, khí chất lạnh lẽo cô quạnh, dễ nhận thấy thân phận bất phàm, cùng Công Tôn Chiết Vật Dung hội trưởng đám người thuộc về đồng nhất cấp bậc nhân vật, đúng là Hành Chu Thương hội hội trưởng Địch Hạng Minh. Thiên Tuần hội, Đấu Vũ hội, Hành Chu Thương hội, Ám Nguyệt, địa trận các Thiên Ý Đan lâu. Này lục đại thế lực là Thiên Lôi Thành chúng cao cấp nhất lục đại thế lực, đại diện Thiên Lôi Thành có quyền thế nhất 6 người, mà Cổ Kiếm Trang chủ Phùng Khang An đám người lại so với cái này 6 người cũng còn thấp hơn một cái tầng cấp. Về phần Ma Tu Lâu cùng Liêu Trung Thương hội bực này thế lực dễ nhận thấy so Cổ Kiếm Sơn Trang còn muốn thấp hơn. Thiên Lôi Thành mặc dù là một tán tu thế lực nhưng đẳng cấp xâm nghiêm, vượt xa vũ vực tam trọng thiên một dạng thế lực. Hành Chu Thương hội Địch Hạng Minh hội trưởng nói, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt u ám, sắc mặt khó coi, Long Gia nhóm thế lực để cho Thiên Lôi Thành bản thổ rất nhiều thế lực đều cảm thụ được nồng đậm áp lực. Tại mọi người nói chuyện giữa, vù vù, vù vù, vù vù, từng đạo quang mang sáng lên, đồng thời từng tên một cường giả cũng cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại trong trụ đá. Cách chương.